Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 782, không còn trầm bổng. Tháng 9, Soros cũng không hề từ bỏ tại cao vị tiếp tục làm không cẳng cỗ. Thế nhưng luận đến cường độ cùng cường độ, kỳ thật đều đã cùng tháng 8 hoàn toàn không thể so sánh nổi. Làm ứng đối, cảng phủ ẩn thân tiếp tục đẩy cao chỉ số. Các nhà tự nhiên đều tưởng rằng thần kiếm còn tại phát ra. Nhưng kỳ thật lúc đó thần kiếm, tự thân tài chính sớm đã thấy đáy. Chỉ là bởi vì tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên có thụ ưu ái. Làm tư mộ quỹ ngân sách không ngừng thu hoạch được đầu tư. Mới không còn lộ ra sơ hở. Một cái khác logic, coi như lúc này thần kiếm lộ ra sơ hở. Quốc tế xào ra môn sợ cũng không dám tin hết. Dù sao trên đời sợ cũng không có mấy người. Đúng như Tư Mã Bằng Trạch như vậy. Có, luyến cái hố trứng. Sự thật đến giai đoạn này, tình thế đã hoàn toàn khác nhau. Lúc này bầy cừu mới là thị trường chứng khoán hương cảng chân chính chủ lực. Mà lại gia nhập bầy cừu tới đi, đến trễ tiệc tối, quốc tế xào nhà. Cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nằm ngang ở Soros trước mặt là Hồng Lưu, đồng thời hắn còn cắm ở Racer. Tháng 9, đồng rúp chủ động bị giảm giá trị 70%. Nga chính phủ công nhiên tuyên bố quốc trái trái với điều ước. Cự tuyệt hướng ra phía ngoài nước chủ nợ thanh toán trả khoản. Dừng lại ngân hàng nợ nần cùng tiền tệ kỳ quyền giao dịch. Soros rõ ràng hết thảy phán đoán đều chuẩn xác. Nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Không đáng kể. Đến tận đây, không thể không tráng sĩ chặt tay. Hốt hoảng rút lui Á Châu. Chậc chậc chậc. Xem lấy trong tay Racer kinh tế chính sách biến đổi tương quan đưa tin. Liền liền Trịnh Hãn Phong cũng nhịn không được cảm thán. Còn tốt chúng ta không có đi làm không bọn Tây Dương a. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngẫm lại, một người, một quốc gia, muốn tới liền Trịnh thư ký đều nói nó không biết xấu hổ mức độ. Đến có nhiều khó khăn. Nếu như nói Trịnh tổng bản thân ranh giới cuối cùng vẫn luôn rất thấp. Như vậy đối phương, đại khái liền là liền danh giới cuối cùng cũng không có. Hắn nói chuyện đồng thời, khúc mạt cùng lão sư của nàng còn có đoàn đội nhân viên. Đang ở chặt chẽ chế định thần kiếm thu lợi thoát ra kế hoạch. Trình tự cùng phương thức, đồng thời tính ra đại khái thu lợi con số. Giang Triệt một bên nghĩ mà sợ, một bên ứng Trịnh Hãn Phong một tiếng. Trong lòng tự nhủ. May mà ta không có tin hết kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết. Hiện thực tình huống, $100 vạn trở lên lên. Hết thảy thông qua làm không ra sờ thu lợi logic. Đều là cầu thí, bởi vì bọn Tây Dương mới thật sự là vò đã mẻ không sợ rơi. Trần trần vô lại không biết xấu hổ. Nhìn một cái nó những làm này đi. Ngoại trừ vung vẩy trên tay Liên Xô thời đại lưu lại quân sự đại bổng. Kinh tế của nó. Vốn là không sai biệt lắm là một bãi lạn nê. Bây giờ dứt khoát liền quy tắc, uy tín, cơ bản đạo đức, cái gì đều ném đi đừng. Chớ nói chi là sẽ còn bận tâm cái gì quốc tế thị trường. Liền cái đồ chơi này, ai nếu không phải tại trong chính trị cần nó, hoặc ở trên quân sự bị nó cản tay, đều tuyệt sẽ không cùng nó làm ăn. Giang Triệt ngươi nhìn một chút, không có tiếp lời bọn Tây sự tình. Khúc Mạt cầm một tấm làm tốt kế hoạch đồng hồ đưa cho Giang Triệt. Phía trên có hoàn chỉnh thần kiếm rời sân kế hoạch. Chu kỳ dài đến hơn một năm. Giang Triệt xem đồng hồ. Khúc Mạt liền ở một bên nói rõ lý do. Trước mắt, Hằng Chỉ đã đột phá 12.000. Quốc tế xào nhà y nguyên chạy theo như vịt. Này cho chúng ta rút lui sáng tạo rất tốt không gian. Nơi này, bộ phận này cổ phiếu. Bao quát lý siêu nhân nhà những cái kia, là ngươi nói dự định trước ném ra ngoài, chờ sau đó ngã sau một lần nữa mua vào. Chúng ta liền viết ra từng điều, trước mắt tổng đánh giá giá trị, ước chừng $10 ức. Còn lại bộ phận, nếu như có thể dựa theo kế hoạch thuận lợi rời sân. Như vậy, tại hoàn thành người đầu tư chia hoa hồng về sau, chúng ta tự thân thu lợi con số. Đại khái tại $40 ức tả hữu. Cái gì? Giang Triệt ngẩng đầu. vẻ mặt có chút kinh ngạc, nói, nhiều như vậy, hắn hoang mang, là bởi vì kiếp trước sau này xem báo nói, mặc dù Soros phương diện chưa bao giờ công bố tình huống, nhưng cho dù là lạc quan nhất đoán chừng, cũng chỉ dám phỏng đoán hắn này một trận chiến tổn thất tại 10 ức đô la tả hữu. Khúc Mạt tự nhiên không có giống như hắn hoang mang, người là tính ra, lúc này tự tin nói, tính ra đến, là nhiều như vậy, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này một phương diện đến từ chúng ta cùng Soros chờ vốn lưu động tại kỳ chỉ bên trên đánh cược, một phương diện khác, tới tự tăng mạnh thị trường chứng khoán, thấy Giang Triệt không nói lời nào, Khúc Mạt lại giải thích một câu, là, Giang Triệt rốt cục nghĩ thông suốt, thứ nhất, ở kiếp này càng thành tài chính chiến tài chính quy mô, mấy lần tại kiếp trước. Thứ hai, kiếp trước quyết chiến, hằng chỉ sau cùng bất quá tăng tới 8.000 điểm, mà ở kiếp này, xung đột 12.000. Thứ ba, phú hào, bầy cừu cùng quốc tế xào nhà đến tiếp sau cống hiến những cái kia đẩy phòng tài chính. Thần kiếm cũng đều có tại kiếm, bởi vì nó ra trận thời gian rất sớm, ra trận điểm vị, rất thấp, Soros tổn thất nhiều ít. Nghĩ xong. Tại miễn cưỡng tiếp nhận mình đã có tiền như vậy sự thật về sau. Giang Triệt quan tâm một thoáng lão thường tình huống. Cái này, Khúc Mạt quay đầu nhìn thoáng qua lão sư của nàng cùng đoàn đội. Cười khổ nói, chúng ta không có cách nào tính. Soros phương diện, cũng không có công bố ra ngoài. Cái này Soros khẳng định là sẽ không nói. Giang Triệt gật đầu, lão sư đại khái đoán chừng một chút. Cho rằng Soros lần này tại Á Châu công kích các quốc gia các nơi khu. Bao quát hắn giai đoạn trước công kích cảng thành thu lợi tổng số. Đại khái tại 100 ức đô la tả hữu. Khúc Mạt dừng một chút. Thở phào. Trịnh trọng nói. Này 100 ức. Hiện tại khả năng rất lớn. Đã tất cả đều gãy tại cảng thành cùng Raser. Giang Triệt. Ngoặc kép. Cho nên lão tử thật đúng là thành nhặt trang bị. Ngoại trừ chúng ta. Lúc này thu lợi nhiều nhất, hẳn là cảng phủ, Khúc Mạt dùng rất nhỏ thanh âm, lại nói một câu, nói xong rất có vài phần tự hào cùng an tâm. Đến tận đây, Giang Triệt thô sơ giản lược tâm tính toán một cái, đột nhiên phát hiện nắm toàn bộ tài sản, đầu tư cùng tiền mặt đều cộng lại, của cải của chính mình, giống như đã không sai biệt lắm có 80 ức đô la Mỹ tả hữu. Hơn nữa còn tại không ngừng bành trướng. Đây mới là năm 1998 a. Mặt khác, Giang Triệt đều đã không nhớ rõ. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ chỉ có năm 2003, Đinh Tam Thạch cầm xuống nội địa nhà giàu nhất con số. Giống như là 75 ức nhân dân tệ. Lạm phát đều trước không đi được rồi. Liền ba thạch một chút kia. Lúc này còn có ít nhất 30% là ta đâu. Ta cũng còn không có coi là. Có chút mờ mịt, Giang Triệt phát một lát ngốc, những người còn lại tự nhiên đều cho là hắn đang tự hỏi. Những tiền này dần dần hấp lại về sau. Chúng ta bước kế tiếp, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt lúc nói chuyện ngữ khí trong sự kích động liễm. Tầm mắt chờ mong, những người khác cũng đều không khác mấy. Đều giống như đang chờ Giang Triệt cờ lệnh vung lên. Thần kiếm chiến xa, ầm ầm tiếp tục một đường nghiền ép mà đi. Đối với cái này, Giang Triệt chỉ có thể có khổ tự biết. Sự thật lấy ở đâu nhiều như vậy cơ hội. Nhiều như vậy đại chiến a. Đến mức những cái kia cùng nước không quan hệ. Hắn lại cái kia nhớ kỹ nhiều như vậy. Ta ngẫm lại đi. Ngày mai lại nói. Nói xong câu này, Giang Triệt đứng dậy. Lên lầu hồi trở lại phòng ngủ. Trên thực tế, Giang Triệt một đêm không ngủ. Suy nghĩ nửa đêm, lại đứng lên. Ngồi tại đèn bàn dưới, viết viết vẽ vẽ nửa đêm, mãi cho đến hừng đông, mới lên giường híp mắt trong chốc lát, 10 giờ tỉnh lại, rời giường rửa ráy mặt mũi lâu. Trong phòng khách tất cả mọi người đã đều đang đợi hắn. Chào buổi sáng, chấm ngoặc kép, thăm hỏi một câu, Giang Triệt ngồi xuống, nói, chuẩn bị gần đây đối ngoại tuyên bố tin tức, thần kiếm. Tạm thời chuyển thành vững vàng hình đầu tư quỹ ngân sách. Liên quan tới đến tiếp sau kế hoạch. Câu nói đầu tiên. Giang Triệt đây là nói gì nói. Tất cả mọi người cứ thế một thoáng. Thế nhưng không có mở miệng. Giảm xuống đầu tư hồi báo cùng chia hoa hồng mong muốn. Tiếp nhận sớm hữu hảo rút vốn. Câu thứ hai, Giang Triệt nói xong tầm mắt quét một vòng. Ngoặc kép, tốt, Khúc Mạt gật đầu. Giang Triệt vĩnh viễn là đúng. Đối với điểm này, bọn hắn đã có quán tính. Khúc Mạt, cái kia, đầu tư của chúng ta phương hướng. Giang Triệt, thị trường chứng khoán cùng bất động sản làm chủ. Khúc Mạt, trong nước. Giang Triệt, trong nước, thị trường chứng khoán coi như xong. Phòng ở, phòng ở, phòng ở, không thể nói đầu tư. Không sai biệt lắm mỗi cái vui lòng đi thành thị, đều có căn biệt thự có thể ở liền tốt. Không chỉ ta, các ngươi cũng giống vậy. Hắn nói quyết định của mình. À, tốt, Khúc Mạt làm ghi chép. Chuyện cụ thể, tự nhiên có người đặc biệt đi làm. Nàng phụ trách an bài xuống đi là được rồi. Bất quá có chuyện nàng cũng không có chú ý tới. Mà Trịnh Hãn Phong bén nhạy phát hiện, Giang Triệt cũng không tính nhường bộ phận này tiền. Quá nhiều trở lại trong nước. Suy nghĩ một chút, Trịnh thư ký không có mở miệng. Thị trường chứng khoán phương diện, phân tán nhiều cái tài khoản. Tại trong phạm vi an toàn tận lực nhiều nắm giữ những công ty này cổ phiếu. Giang Triệt nói xong, đưa một trang giấy đi qua. Nói thật, đến một bước này, trí nhớ của hắn tin tức đã có chút không đủ dùng. Chỉ có thể đại khái chọc lấy mua, mà lại có chút rất nổi danh. Tỉ như Cốc Ca, Phây Ba Óc, hiện tại thời gian quá sớm, cũng còn mua không được. Apple, hơi mềm, Amazon, Walmart, Bà Khắc Hy Nhĩ Ha, Vung Vi, chấm ngoặc kép. Khúc Mạt thô sơ giản lược nắm Giang Triệt bày ra cổ phiếu nhìn một lần. Thu lại, ít nhất trước mắt dưới cái nhìn của nàng. Giang Triệt thật cũng chỉ là dùng vững vàng làm mục tiêu. Bất động sản phương diện. Cảng Thành thừa dịp hiện tại ngã đến kịch liệt. Có thể nhiều mua một chút. Lại New York, thung lũng Silicon, London, chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói xong, đưa tấm thứ hai hóa đơn đi qua. Còn nói. Mua bán quá trình bên trong chú ý tồn tại khoản tài chính. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đầu tư một bộ phận Internet tương quan mới phát khoa học kỹ thuật loại xí. Nghiệp, Khúc Mạt gật đầu, bất động sản phương diện. Giang Triệt bày ra tờ danh sách kỳ thật cũng không biết tốn hao quá nhiều tài chính. Mà thần kiếm đầu tư, riêng là hàng năm chia hoa hồng hồi báo. Tích lũy cũng không phải là một con số nhỏ. Cuối cùng. Giang Triệt đứng lên, ấm áp cười nói, chúng ta đầu tư một chút cao cấp nghỉ phép khách sạn nhãn hiệu đi. Thế nào, cái tên này lại còn sẽ hỏi ý của mọi người thấy. Ngoặc kép, cái gì thế nào, còn không đều là ngươi định đoạt. Chúng ta lại không ngươi hiểu. Trịnh Hãn Phong tức giận nói, thế nào, ngươi rất xem trọng này một khối tương lai. Cũng không tính đặc biệt nhìn kỹ. Thế nhưng ta chuẩn bị quăng mấy cái này nhãn hiệu, trước mắt cũng đều lớn đến không tính được, nghĩ đến hẳn là có thể lời ít tiền. Giang Triệt bảo trì nụ cười, nói, tóm lại tiền tại thứ hai, ta quăng này một khối, chủ yếu là mặt khác hai cái cân nhắc. Khúc Mạt cúi đầu nhìn một chút trên tay danh sách, phía trên quả nhiên không có cái gì Hilton, Châu Tế loại hình hàng hiệu, có đều là nàng tạm thời cảm giác có chút ít thấy tên. Có chút nàng thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. An Man, Vui Mừng Rong Thôn Trang, Alila, Oberoi, Bách Liền. Trong đó Bách Liền cũng là bởi vì phía trước tìm đến Trà Liêu Hy Vọng tập đoàn nói qua danh nghĩa. Trẻ phổ nhỉ thôn trang sự tình. Nghe qua mấy lần, Trịnh Hãn Phong thì dứt khoát. Giang Triệt, một, về sau chúng ta nhiều huynh đệ như vậy gia đình. Ách. Tùy tiện đến một chút đều phải mười mấy nhà a. Muốn tụ cùng một chỗ các nơi trên thế giới đi nghỉ phép. Du lịch, cảm giác có chính mình đầu tư nghỉ phép khách sạn hội tương đối dễ dàng. Giang Triệt nói xong, ở đây không chỉ là Trịnh Khúc cặp vợ chồng. Liền liền lão Bưu, Tam Đôn cùng Trần Hữu Thụ, đều một thoáng có chút xúc động cùng vui sướng. Huynh đệ ở giữa sợ nhất tuế nguyệt xa cách, nghe Giang Triệt ý tứ này. Là lúc sau còn dự định từng nhà, đều mang lên cùng đi chơi à. Vậy thì tốt, mà lại chỉ là suy nghĩ một chút chàng diện kia. một đoàn hài tử náo hò hét ầm ĩ. Từ khách sạn nhân viên công tác tổ chức lấy chơi. Các đại nhân liền ăn uống cờ bài. Trong bể bơi ngâm ngâm. Lại bên bể bơi phơi. Nhàm chán lại làm mấy chiếc du thuyền ra biển. Làm thật có ý tứ cực kỳ. Càng thoải mái cực kỳ. Đây mới gọi là nhân sinh a. Cái kia cái thứ hai đâu? Xúc động trong chốc lát. Tạm thời dừng lại tưởng tượng. Trịnh Hãn Phong hỏi. Cái thứ hai. Nhà của ta Lâm Công không là ưa thích làm thiết kế nha. Liền trong nước những cái kia không sai biệt lắm một cái hình thức phòng ở. Đoán chừng ta nàng làm tới mấy năm liền không có hứng thú. Giang Triệt mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Nói, đến lúc đó để cho nàng tham dự thiết kế một chút nghỉ phép khách sạn. Hoặc dứt khoát từ nàng chủ đạo thiết kế mấy nhà nghỉ phép khách sạn. Đại khái nàng sẽ thích cùng vui vẻ đi. Lời nói xong, tận lực bồi tiếp nói chuyện phiếm. Nhưng kỳ thật, Giang Triệt trong túi còn có một tấm tối hôm qua viết xuống tờ giấy. Đó là không định cho người khác xem. Chờ một lúc hẳn là liền sẽ ném đi. Phía trên chỉ có 4 chữ. Không còn trầm bổng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.